giả Tào Trọng Hoài, Thôi Diên Vĩ diễn đọc, chương 25, phần 2. Chẳng mấy chốc đã đến năm Kiến An thứ 16, tức năm 211 Công Nguyên. Lại nói đến Thương Diệu Tinh Châu, tụ binh chiếm cứ Thái Nguyên. Thương Diệu từ bé đã thích đạo thuật, về sau ẩn cư ở núi Thây Đẩu, Vũ Đô. Nghe nói người mẹ đêm trước hâm sinh ra Thương Diệu, mơ thấy một hung tinh rơi xuống sau nhà, cho là điềm gỡ. Người chồng nghe nói vậy, lấy làm kinh hãi vô cùng. Vừa dặn có một đạo nhân tráng cao, mày xếch. Từ đâu lướt tới, người chồng vội vã mời vào nhà, kể lại giấc mơ. Đạo nhân liền nói, ngôi sau này, vì có lòng phàm tục, phải đuổi xuống trần gian. Sau này, nếu thoát được bụi trần, danh lợi, tiền tài, tủ sắc, thì một ngày nào đó sẽ được về trời, bằng không sẽ phải chết ở nơi trần thế. Đạo nhân nói xong, bỏ đi luôn. Đêm đó, người mẹ sinh được một cậu con trai, để nhớ chuyện hung tinh rơi xuống hạ giới, người cha đặt tên cho cậu con là Diệu. Thương Diệu khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, hắn không khóc, chán cảnh vui nhộn, thích nằm hoặc ngồi những nơi tĩnh mịch. Năm lên 4 tuổi mới bắt đầu a học nói, cả cha lẫn mẹ đều lấy làm lạ, khi biết nói thì nói rất lưu loát, khôn khéo, người người đều phải khen. Nhìn con mỗi ngày một lớn, sợ thối hư tật xấu nơi trần gian làm cho mê muội, liền cho cậu bé chưa đầy 10 tuổi đến một làng quê ở phía đông Thái Nguyên nhờ người chú chăm nuôi hộ. Chú là Thương Do Cơ, một tên đồ tể thô lỗ khét tiếng, thích ngược đãi bọn đàn bà con gái. Thương Diệu cũng luôn bị giày dò, suốt ngày làm nặng ăn ít, không có sách mà đọc, không có tình thương yêu đùm bọc. Thoáng cái đã 5 năm trôi qua. Một hôm, Do Cơ sai Thương Diệu quay về Thái Nguyên giao 10 viên giấy bò, 15 viên giấy dê cho gia đình giả mẫu. Lần đầu tiên sau 5 năm Thương Diệu trở lại Thái Nguyên. Thương Diệu vào đến thành phố chỉ thấy đường ngang, lối dọc, trăm nhà ngàn hộ, nhìn đến hoa cả mắt, hỏi đông hỏi tây, khó khăn lắm mới hỏi được nhà giả mẫu. Thương Diệu chắp tay nói, tôi đến đưa hàng ông chú gửi tới. Người làm đưa Thương Diệu vào trong bếp, trên đường đi, nghe có tiếng người thỏ thẻ, người khúc khích với nhau. Chắc lại chờ thằng đàn ông nào phải không? Thương Diệu thoáng nhìn thấy hai cô gái ở trong phòng, cảm thấy ngượng ngùng, là lạ. Nhà họ Giả vốn có người thân làm quan trong triều, thời vua hoàng đế. Họ Giả cày quyền cậy thế làm nhiều điều sằng bậy. Thầy thiếp có đầy, suốt ngày hoang lạc. Trên là chủ, dưới là kẻ nô tì, đâu đâu cũng thấy có mùi dâm loạn. Mấy năm gần đây, giả mẫu thấy sức mình đã kiệt, mới nghe lời thầy thuốc, ăn mấy món tinh hoàng của động vật nhằm tăng thêm sức lực. Ngoài ra, mẫu tuy nhiều vợ, nhưng đến nay vẫn chưa có người thừa kế. Một hôm lão bàn bạc với lão quản gia nói, sao không tìm lấy một đồng nam khỏe mạnh cho ăn nằm với người vợ mới, kiếm lấy một đứa con. Mẫu nói, cũng được, nhưng sau đó ta phải băm dằm thằng bé ra cho hải giận, nhưng tìm nó ở đâu? Quản gia mới kể rõ ngọn ngành của Thương Diệu và hai đứa nhất trí tiến hành như vậy. Thương Diệu không hề hay biết chuyện đó. Trong phủ có hai con nô tỳ nhan sắc, một con là Chi Lan, tính tình dâm dật, tư thông với lũ con trai trong phủ. Một hôm thoáng nghe chủ nhân chuyện trò với cô thiếp mới rằng sẽ kiếm một chàng trai như thế, hồng có một đứa con, Chi Lan, liền lưu tâm việc đó. Một hôm, cô tự đưa thực đơn của nhà chủ vào bếp, cười cười nói một lúc. Khi nhìn thấy Thương Diệu bước vào, nàng mới kinh ngạc. Trước mặt là một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, chẳng khác gì các bậc thần tiên. Thế là một nụ cười, một lần liếc mắt đưa tình, làm cho Thương Diệu đỏ mặt, trở nên lúng túng. Sau đó, Chi Lan tìm cách đưa Thương Diệu về phòng mình và cùng nhau ân ái. Chi Lan cho Thương Diệu nghe những lời bàn bạc của giả mẫu và tên quản gia. Hai đứa lo sợ, Chi Lan thu dọn hành trang, chạy trốn đến ở nhà người thân, gần Vũ Đô, cùng với Thương Diệu. Thương thay cho tên quản gia, lúc đó đang vụng trộm ân ái mê mệt với người thiếp thứ tư của giả mẫu. Khi biết chuyện, ngay trong đêm, hắn cho người truy đuổi mà không được. Tên quản gia bị giả mẫu mắng chửi một trận thậm tệ và phạt trong 3 tháng không cho gần gũi với đàn bà. Thương Diệu, Chi Lan về đến Vũ Đô, đến ở nhà người thân của Chi Lan. Trong nhà chỉ có hai ông bà già, chẳng bao lâu hai ông bà không vừa ý với hai đứa trẻ. Nhất là Thương Diệu tỏ ra vô hạnh. Suốt ngày đóng cửa phòng, chẳng biết để làm những trò gì, nên có ý muốn đuổi chúng đi. Chi Lan biết chuyện, định bụng sẽ đầu độc hai người già. Một hôm trời mưa gió, ở phòng ngoài hai ông bà cứ chửi mắng ầm ĩ, làm cho hai trẻ mất cả hứng. Chi Lan nghiến răng, nghiến lợi nói, phải chi có gan, giết chết hai người, thì ngày ngày thoải mái, sung sướng biết bao nhiêu. Thương Diệu suốt ngày mê bụi trong buồng tình ái, nên đồng tình ngay. Chúng mình nghĩ ngợi giống nhau, em cứ làm đi. Mấy hôm sau Chi Lan đầu độc chết hai người, rồi phao tin họ bệnh truyền nhiễm mà chết. Thế rồi hai kẻ như hai ngựa bất kham, suốt ngày làm trò dâm đảng, tiếc rằng cảnh ấy thật ngắn ngủi. Chi Lan mệnh gái liễu bầu, xứng sao nổi với Thương Diệu có mệnh của một tinh quân. Nửa năm sau, nàng đã mất. Chi Lan chết rồi, Thương Diệu muốn có một cô gái khác. Một hôm ra phố, nhìn thấy đạo nhân, mình mặc áo choàng bước trên đường phố. Vị đạo nhân cười nhạt, rồi hát mấy câu. Chữ sắc trên đầu một lưỡi dao, thủ cấp không chặt, chặt vào ngang lưng. Giết trâu mổ lợn chẳng ngừng, xích bích ngọn lửa tưởng chừng lò than. Hán hoàng hay chúng chẳng màng, Ngô Việt Tây Thục lại càng nên tha. Dao kia đồ tể một người, Thái Nguyên đẫm máu chi cười a man. Rồi đạo nhân biến mất sau khi tiếng hát vừa dứt. Thương Diệu ngẩn ngơ, đứng lặng trên đường. Diệu không đi tìm đạo sĩ. Những người qua đường thấy lạ, dần dà nhiều người đứng lại ngắm xem. Mãi một lúc sau Thương Diệu ngẩng mặt nhìn trời, nhìn vào một nơi sâu thẳm về phía nam. Và như hiểu được điều gì đó, sau cùng nôn ra 3 ngụm máu tươi rồi bỏ đi thẳng. Mấy năm sau, thiên hạ diễn biến đúng như điều đạo nhân dự đoán. Tôn Lưu Tào, 3 nước thành thế chân vạc. Lúc này Thương Diệu trở thành vị tướng cầm đầu một giáo phái có đến mấy chục vạn tín đồ. Kể từ ngày ẩn cư ở núi Thay Đẩu, Vũ Đô, 2 năm ròng rã suy nghĩ, Thương Diệu tự thấy mình rơi vào cảnh ngộ khó khăn. Một mặt muốn tu đạo đắc tiên, mặt khác lại bị nhiều thứ ham muốn cám dỗ, dần dà rơi vào con đường trụy lạc. Khi tỉnh ngộ thì mọi việc đã muộn. Hiện nay Thương Diệu khai đàn, thiết tướng thu nạp môn đồ, ban đầu tín đồ rất ít. Diệu làm nhiều pháp thuật, chữa bệnh cứu người, được nhiều quần chúng kính mộ, môn đồ khắp nơi kéo đến. Trong đó có 3 người đáng nói, Hàng Quán người Vũ Dương, tính tình trung thực, sức địch muôn người, Lý A Hiểu người Thiên Thủy, giỏi mưu kế, sử dụng song kiếm thành thạo, Trần Thiên người Thái Nguyên, diện mạo tuấn tú, dũng mãnh hơn người, trong vạn quân địch lấy đầu đại tướng như chơi. 3 người đó cùng pháp thực của Diệu một thời khiến Trương Lỗ mất ăn mất ngủ. Trương Lỗ nguyên là người đất Phong nước Bái. Tổ Trương Lỗ là Trương Lăng, ẩn ở núi Học Minh xứ Tây Xuyên, đặt ra sách đạo để dạy dỗ người ta, ai cũng kính nể. Sau khi Lăng chết, con là Trương Hành nối gia nghiệp ấy. Nhân dân ai đến học đều phải giúp năm đấu gạo, bấy giờ gọi là gạo giáo. Trương Hành mất, Trương Lỗ thay thế tự xưng là sư quân. Học trò mới đến gọi là tiên tốt, đứa cầm đầu các nhóm gọi là tế tử. Đại đầu lĩnh gọi là trị đầu đại tế tử. Tôn chỉ của Trương Lỗ lấy sự thành thực làm gốc, không cho phép giáo dân làm điều gian trá. Ai bị đau ốm phải lập đàn để cúng phái, người ốm phải ở riêng một nhà tĩnh mịch. Suy nghĩ lại lỗi lầm, mới ra nhận lỗi trước đại thủ lĩnh và được gian lệnh tế tử cúng phái cho. Cuối cùng con bệnh phải dâng 5 đấu gạo để kính tạ, lại làm ra một cái mái gọi là nghĩa xá, có đủ cơm gạo, củi lửa, đồ ăn, thức uống. Ai qua lại nhớ đường, cứ lấy đó mà ăn. Kẻ nào tham lam vô độ, sớm muộn cũng sẽ bị trời tru đất diệt. Trong địa hạt ấy, ai phạm tội đều được khoan hồng 3 lần, nếu không chừa thì mới trị tội. Ở đây không có quan cai trị, mọi việc đều do tế tử coi giữ. Trương Lỗ hùng cứ Hán Trung 30 năm trời như vậy. Triều đình cho nơi này xa xôi, không thể đánh dẹp được, nên phải phong làm trấn nam trung lang tướng, nhận chức thái thú Hán Trung cho Trương Lỗ, để vỗ về cho yên mọi chuyện. Thế là Trương Lỗ lấy làm mãn nguyện. Nhưng bây giờ Tôn Lưu Tào, ba quân rất mạnh, trước mắt lại thêm Thương Diệu, có đồng đạo giáo đồ, hành đạo, thì liệu mảnh đất Hán Trung này sẽ ra sao? Trương Lỗ lấy làm lo lắng. Vào một hôm, đầu năm Kiến An thứ 11, Trương Lỗ bày tiệc, bàn việc quy phục Thương Diệu. Mưu sĩ Diêm Phấu nói, sư quân ngày đêm lo nghe chuyện Thương Diệu, thật ra chẳng có gì đáng ngại. Trương Lỗ dò hỏi cái hay, Diêm Phấu nói, một môn đồ đắc lực của Diệu là Lý A Hiểu, người cùng quê tôi. Hôm nào ngày lành tháng tốt, tôi đến núi Thầy Đẩu bàn riêng với hắn, theo về Hán Trung sẽ được sư quân trọng thưởng. Lý tình điều lợi, tất hắn phải bàn với thầy hắn quy thuận sư quân. Trương Lỗ mừng rỡ nói, quả là cái hay, xem ra ngày mai là ngày lành, nên lên đường ngay. Hôm sau Diêm Phấu cùng mấy tên khinh kỵ nhằm phía núi Thầy Đẩu mà đi. Tin có được, thám tử của Diệu báo ngay về núi. Lý A Hiểu và Thương Diệu nhìn nhau, cùng cười. Diệu nói, kẻ thù từ xa đến, chắc là vì ta. Ngươi thay ta nói chuyện với chúng. Một mình Lý ra đón Diêm Phấu, sau mấy lời thăm hỏi, Phấu vào đề ngay. Nghe nói gần đây Thương Diệu khởi binh ở núi này, ông cũng tìm về giúp đỡ. Rõ ràng Diệu tiên sinh phải có bản lĩnh, nhưng quan sát một năm thì không có gì hay ho cả, chỉ đáng theo về cùng Trương sư quân mà thôi. Ở đây mới có hình thức, thực lực thì chưa. Nếu quy thuận sư quân, chẳng khác gì từ sông ra biển, con thuyền tha hồ ngang dọc. Còn nếu cứ ở đây, mềm thì không sống được, cứng quá thì dễ gãy. Chắc huynh cũng hiểu được như vậy. Ngày nay thiên hạ đã chia ba, Hán Trung tôi có nguy cơ bị ba nước xâu xé. Nếu lệnh sư quy thuận sư quân, thì Hán Trung sẽ mạnh mẽ, còn lo gì kẻ khác nhòm ngó. Tôi và huynh có tình nghĩa đồng hương, tình ấy lý ấy, không nói rõ ra sao cho hết nỗi băn khoăn. Lý A Hiểu cười nói, Diêm huynh nói không sai, có điều huynh chưa hiểu được thầy tôi. Theo ông, anh hùng trong thiên hạ không thấy có sư quân, Lưu Bị thì bạc nhược, tuy có Khổng Minh, Quan, Trương, Phò Tá, Tôn Quyền giả ngoài thì hùng lược, nhưng thực chất thì dung tục, giữ cơ nghiệp của cha anh, chứ không sáng nghiệp. Duy có Ngụy Hầu Tào Tháo, khác hẳn Lưu Tôn, nhìn cảnh thiên hạ chia ba mà day dứt, người đó mới là anh hùng, mới đáng mặt tranh đấu với thầy tôi. Ông là tinh quân bị đài xuống phàm trần, trước đây lại sai lầm trong sát dục. Tỉnh ra thì thiên hạ đã thế này, thầy tôi là một cục diện riêng, một mũi nhọn độc xuất. Nếu cứ nhất định phải quy thuận, thì theo thầy tôi, huynh đừng giận. Không phải bên này theo về bên huynh, mà đúng ra thì bên huynh phải quy thuận thầy tôi. Một khi Diêm huynh làm cho sư quân đến hàng, thì thầy tôi như hổ thêm phước, có thể cùng với Tôn Lưu Tào thành thế bốn chân trong thiên hạ, dám hỏi sư quân có gan làm chiếc chân thứ tư trong chiếc đỉnh ba chân không. Diêm Phố càng nghe càng sợ, đến khi Lý A Hiểu nói đến đỉnh có bốn chân, Diêm Phố mới nghĩ rằng đạo nhân Thương Diệu điên rồ, có ý lấy cả Hán Trung chăng, nên mới hỏi. Những điều huynh nói thật là hùng luận, lệnh đệ có nghĩ đến đôi phần, lệnh sư có chí như vậy, vì sao cho đến nay vẫn yên hơi lặng tiếng. Lý A Hiểu cười mà không trả lời, mãi sau mới nói, thầy tôi không có ý gì với Hán Trung của lệnh sư quân, cũng như Quan Trung của Mã Đằng. Diêm huynh cứ yên tâm, ngay đến Tông Lưu cũng mặc, chỉ có Tháo mới đáng kể để thầy tôi chú ý. Diêm Phố thất kinh nói, như thế có khác gì lấy trứng chọi đá. Bấy giờ họ Lý mới than rằng, Diêm huynh từng biết về dịch, cứng thì không được lâu, mềm thì khó giữ. Thầy tôi ngoài thì cứng, trong thì mềm, lấy sự yên lặng để dò xét. Ngày nay Tông Lưu, một hổ một lang đang hòa hợp, Tháo thì dưỡng sức nuôi quân, lập kế tung hoành. Thầy tôi xem thiên tượng, có hai ngôi sao ngầm đối địch nhau, sao của Tháo thì sáng, sao của thầy tôi thì tối, nên cục diện mới như thế này. Gần đây sao của Tháo lại tối, thầy của tôi sáng hơn, nên mới có ý bắt tiếng. Chúng tôi là đệ tử, tuy biết thế là khó, nhưng chỉ biết cố gắng lấy cái chết để báo ơn cho thầy. Diêm huynh về đi vậy. Nói xong Hiểu bỏ đi luôn. Diêm Phú không ngờ Hiểu đã là hạ lệnh tiễn khách. Trước khi đi, Phố muốn được bái kiến Thương Diệu. Gặp được Thương Diệu, Phố lấy làm mãn nguyện và khâm phục, về đến nhà liền nói với Trương Lỗ. Thương Diệu tuy không thức thời, nhưng quả là một đấng hào kiệt. Trương Lỗ nghe xong lấy làm ái ngại. Tháng giêng năm thứ hai, tức là tháng giêng năm Kiến An thứ 16, sau yến tiệc tên đài Đồng Tước. Tháo nghĩ đến Tào Thực làm thơ, nghĩ việc lập ai làm thế tử. Vợ cả của Tháo là Ninh Phu Nhân Du Sinh. Người thiếp thứ hai sinh được Tào Ngang, không may đã chết ở Uyển Thành trong loạn Trương Tú. Tiểu thiếp họ Biện sinh được 5 người, Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực, Tào Hùng và đứa con út là Tào Xung. Xung năm qua đã ốm chết, trong 4 đứa còn lại, Thực là đứa thông minh nhất. Vẫy bút thành thơ, Tháo quý nhất, định lập làm thế tử. Tiếc là Thực có máu thi nhân, ngông nghênh và nghiện rượu, Tào Phi nhân hậu và trầm tĩnh, biết chọn ai đây? Đang lúc băn khoăn suy tính thì có Trung Đại Phu Giả Hữu đến làm việc. Tháo liền hỏi, ta muốn lập thế tử, Thực hay Phi, nên chọn ai đây? Giả Hữu nghe xong chưa trả lời ngay, Tháo sốt ruột lại hỏi, sao ông không trả lời? Giả Hữu nói, tôi còn đang nghĩ. Nghĩ gì vậy? Nghĩ đến cha con Viên Thiệu, cha con Lưu Biểu. Tháo hiểu ngay, vội cười nói, ông nghĩ hay quá, Viên Thiệu Lưu Biểu đều không lập con trưởng, khiến anh em tranh giành, xã tắc rối loạn, sao ta lại đi vào con đường đó? Tháo tuyên bố lập Tàu Phi làm thế tử, nhận chức phó thừa tướng, Ngũ Quan Trung lang tướng. Một hôm, Tuân Du lại báo, Tinh Quân Đạo Nhân Thương Diệu ở núi Thê Đẩu khởi binh xâm phạm Tinh Châu và đã chiếm Thái Nguyên. Tháo ngạc nhiên hỏi, cớ sao Hà Hậu Uyên không khởi binh dẹp loạn? Tương Du nói, khi đó Thương Diệu còn ở núi Thê Đẩu, có ý tạo phản, nhưng chưa có hành động gì. Đến khi Thương Diệu chiếm cứ Thái Nguyên, thì Hạ Hầu Uyên và Từ Hoảng đã đưa binh đến đó. Tháo ôn tồn hơn, ngại khi ta lập thế tử, quân tình các nơi, ông không muốn báo. Tháo đi lại một lúc, rồi mới hỏi, Thương Diệu là người thế nào? Ta chỉ biết hắn, một đạo đầu, nói điều yêu quái mê hoặc đám đông, còn gì nữa thì chịu. Tuân Du kể tỉ mỉ chuyện Diêm Phố đi thuyết phục Thương Diệu, rồi mới nói, chúng ta chưa biết nhiều về Thương Diệu, nhưng nghe nói hắn thực là phi phạm, lời nói và con người đang được coi là địch thủ của thừa tướng. Tháo nghe xong tỏ vẻ bực bội, đáng mặt là một kẻ hào kiệt, thế mà không ai cho ta hay, có lẽ ta phải ra tuyến đầu xem Thương Diệu là người thế nào. Du cười nói, chúa công quá trọng người tài, án chừng chúa công lại muốn thu phục Thương Diệu. Tháo nói, nếu quả như lời đồn, ta đâu dám để Thương Diệu ở gần. Mấy hôm nữa, chúng ta đến gặp người anh hùng dân gian này. Thương Diệu đứng trước cửa giải phủ phía đông thành Thái Nguyên. Thỉnh thoảng cũng có người ra vào, người trong cửa là một đứa mặc áo màu xanh. Lâu lâu, Thương Diệu mới phóng ngựa về thăm bố mẹ đẻ. Chỉ thấy cửa đóng then cài, không gặp một ai. Diệu không hỏi thăm ai cả, chỉ nhìn quanh quẩn một lúc, rồi quay về phủ ở thành Thái Nguyên vừa chiếm được. Tháng trước có một hôm Thương Diệu đang ngồi tĩnh tại, bỗng cảm thấy có điều là lạ, liền bóp một quẻ, biết Tháo đang lúc gặp nạn. Điềm xem thiên tượng, thấy tướng binh của Tháo mờ dần, tướng binh của mình đang phát hào quang, bèn triệu tập môn hạ, nêu rõ ý muốn thảo phạt Tào Tháo. Này Tôn Lưu, đang cấu kết, Tháo bày trận ở Xích Tích, quay về Hứa Đô, dưỡng sức nuôi quân, toàn tính kế khác. Ta ở giữa Hán Trung và Quan Trung, hai mảnh đất này Tháo đang muốn lấy. Tháo không động đến Tông Lưu, nhưng liệu có để yên cho Trương, Mã hay không? Đêm qua ta thấy tướng binh của Tháo mờ dần, ý chí thống nhất giang sơn đã trở ngại. Ta cảm thán cho số phận người anh hùng độc nhất đó, nhưng sáng nay khi tỉnh lại, ta không muốn bỏ qua dịp mai này, để Tháo đến chiếm Thay Đẩu, không bằng chính ta đến chiếm Thái Nguyên, và sẽ đánh tiếp. Hàn Quán nói, tôi chờ câu nói này của Tinh Quân từ lâu. Tôi xin đem quân lấy đầu La Thái tướng giữ Thái Nguyên về tế trời. Diệu định gật đầu thì lại có người lên tiếng. Tôi xin được cùng Hàn Quán lập công. Diệu nhìn ra đó là người đồng hương tên là Tần Thiên, liền lệnh cho hai người xuất quân. Trước như thành Thái Nguyên là La Thái hay Tinh, liền cấp báo về Hứa Đô, mặt khác điều binh khiển tướng chống cự. Hai tướng Hàn, Tần cùng hai vạn quân chưa đầy một ngày đã chiếm được mấy quận nhỏ, sát khí đằng đằng. Hạ trại dưới thành Thái Nguyên, cho quân cung nỏ bắn chiến thư vào thành, một binh sĩ nhặt đưa cho La Thái. La Thái cho hạ thành môn, dẫn phó tướng Chu Du, Lư Bình sang nghênh đón, 3 ngày bày thành thế trận và nhìn thấy quân thương. Bên ngoài áo giáp có một lớp vải hồng, trên vẽ những hình thái cực đen trắng, trông rất quái dị, phát bật cười. Giá thần giả quỷ làm gì có đạo ấy, trong đám quân thương. Tần Thiên đánh ngựa tiến ra thách đấu, Giết gà cần gì đến dao mổ bò. Chu Du nói xong, múa đao đánh ngựa xông thẳng tới chỗ Tần Thiên. La Thái thấy Tần Thiên mặt đẹp như ánh trăng rằm, hình khí oai vũ, liền kêu lên: Chu Du, cẩn thận! Du không chịu nghe, đã múa xong đao xông vào Tần Thiên, nhưng chưa được 10 hiệp đã bộc lộ nhược điểm. Lưu Bình thấy thế bất lợi, liền thét lớn: Yêu tặc dừng tay, có ta là Lưu Bình đây! Lưu Bình xông vào trận. Lư có 3 ngọn đao đấu với phương thiên hỏa kích của Trần Thiên được 60 hiệp. Trần Thiên càng đánh càng hăng. Chu Lư cảm thấy xuống sức. La Thái biết rằng để hai tướng đánh nữa sẽ bại, bèn phóng ngựa cầm dao xông đến chỗ Tần Thiên. Hàng Quán thấy vậy xông vào đánh La Thái. Quán sử dụng cây thương nặng 50 cân, trông nhẹ như không. La Thái thấy mình yếu hơn, nên vừa được 15 hiệp đã định tháo chạy. Quán biết vậy nên bồi thêm một thương nữa, Thái chết ngay tại chỗ. Phía bên kia, Tần Thiên đã nắm được phần thắng. Chu Du thấy chủ tướng chết, lòng hơi hoang mang, liền bị Tần Thiên chém chết ngay, Lư Bình cảm thấy núng thế. Hàn Quán đang hộ quân kéo đến chém giết. Thế là đao pháp trong tay, chật choạc, bị Tần Thiên bắt sống. Quân Thương thừa thắng xốc tới giết vô số địch quân, vào thành an dân, cho phi mã đem tin vui báo về núi Thay Đẩu. Thương Diệu được tin, liền bấm một quẻ rồi nói với Lý A Hiểu: Ta lấy được Thái Nguyên là mồi nhử cho Tào Tháo đến. Đêm nay, chúng ta phải kéo đến Thái Nguyên. Ngay đêm đó, cùng với 4 vạn quân, đi về Thái Nguyên. Ở Hán Trung, Trương Lỗ cũng lập đàn cúng tế, rồi than với Diêm Phố rằng Thương Diệu biết việc thiên hạ, nhưng lại tự mê hoặc mình bỏ đến Thái Nguyên. Ngài Quy Thiên đã đến, tiếc rằng trong đạo đồ của chúng ta lại mất đi một người lỗi lạc.